Thôn vệ tinh không, chương 1068, tên là Bắc Nham, góc truyện audio.com. Khi La Phong nghe xong, nhất thời lộ ra vẻ mong đợi. Lúc trước Thủy Tổ đã nói với hắn, tiền đặt cược của Thủy Tổ là một bộ chí bảo sáo trang, còn tiền đặt cược của Tọa Sơn Khách Sư Phụ là một chí bảo đỉnh cao. Một khi Thủy Tổ thua, thì Thủy Tổ sẽ tặng chí bảo sáo trang này cho mình. Đây tuyệt đối là một đại kỳ ngộ. Đã có thể đem ra làm tiền đặt cược, hiển nhiên chí bảo sáo trang phải có giá trị tương đương với chí bảo đỉnh cao. Kiếp giáp là một kiện chí bảo đỉnh cao, kiếm hà la chí bảo loại khu vực cao cấp, về phương diện công kích cũng rất mạnh, xem ra tương đương với kiếp giáp. Nhưng khi nó xuất thế, nó lại tách ra, gây nên sóng to gió lớn. Như Diễm Đế lúc đó cũng rất không đành trả kiếp giáp lại cho La Phong. Tất cả những việc này đều cho thấy chí bảo cấp độ như kiếp giáp kiếm hà la là vô cùng chân quý, đủ để làm Diễm Đế, Hỗn Độn Thành Chủ mê tít mắt. E rằng cũng chỉ có cường giả cỡ như Thủy Tổ Tọa Sơn Khách mới có khí phách đem nó đi cược. Người là Thủy Tổ của Liên Minh Tinh Không Cự Thú, một trong 9 đại siêu thế lực vũ trụ, chắc sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Tọa Sơn Khách nói ràng buộc, ta đang chờ chí bảo sáo trang của ngươi đây. Thủy Tổ liếc mắt nhìn Tọa Sơn Khách. Tiếc, cho dù là nhân vật cỡ Thủy Tổ cũng hơi đau lòng. Lúc đó hắn vô cùng tin tưởng muốn thắng được món chí bảo đỉnh cao của Tọa Sơn Khách, không ngờ cuối cùng vẫn thua. Thua là thua, Thủy Tổ nói, ta thua chí bảo sáo trang cũng chẳng sao. Dựa theo ước định chúng ta lúc đó, chí bảo sáo trang của ta sẽ ban cho La Phong. Tọa Sơn Khách gật đầu mỉm cười. Đúng, ban cho đồ đệ ta. Thủy Tổ quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong, Thủy Tổ, La Phong cung kính đáp. Hắn cũng không cho rằng mình từng đánh bại Thủy Tổ một lần có gì đáng kiêu hãnh. Dù sao đó chỉ là một lần đánh cược, với kỹ năng chính thức của Thủy Tổ, chỉ cần kỹ năng của hắn cũng đã đủ làm La Phong không còn lực hoàn thủ. Nếu là nguyện ý trả giá một chút, đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể đánh chết. Ngươi xem này, Thủy Tổ chỉ vào không trung xa xa. Không trung xa xa đột nhiên xuất hiện một thú ảnh đen. Hả, La Phong nhìn kỹ, đó là một con dã thú toàn thân màu đen, có 4 chân cực mạnh, răng nanh sắc bén, một sừng trên đỉnh đầu. Trên thân tầng tầng lân giáp giống như có ma lực vô tận, làm La Phong vừa nhìn liền bị hoàn toàn hấp dẫn. Mỹ lệ tới mức chấn động, dã thú màu đen dài ước 100 mét đáp thẳng xuống trước La Phong. Lúc này La Phong giật mình ngạc nhiên phát hiện nguyên đây là vật chết tuyệt nhiên không phải sinh mạng. Đó là chí bảo sáo trang, ta gọi nó là thú thần giáp. Thủy Tổ đi qua, vuốt ve cái chân thú ảnh khổng lồ. Ha ha ha, Tọa Sơn Khách lại tỏ vẻ vui mừng, cười phá lên. Thủy Tổ liếc mắt nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn về phía La Phong. Sư phụ ngươi đắc ý là có đạo lý đấy. Lúc trước để có được bộ chí bảo sáo trang này, mấy phương hỗn chiến. Sư phụ ngươi rất âm hiểm, tập kích một cú xong là lập tức chạy luôn. Ta bỏ ra một cái giá không nhỏ mới đánh bại chúng, cuối cùng lấy được chí bảo này. La Phong nghe rất hưng phấn. Lai lịch chí bảo rất bất phàm, tựa hồ trải qua một hồi giao chiến cấp độ vũ trụ tối cường giả. Chí bảo sáo trang cộng lại do 525 món chí bảo cấu thành. Chia làm 520 món chí bảo bình thường, 4 món chí bảo cao cấp, 1 món chí bảo cao cấp. Thủy Tổ giải thích như răng nanh hoặc góc truyện audio.com, những miếng vảy trên thân thể hoàn toàn có thể tháo rời ra sử dụng đơn lẻ. Hợp lại mới biến thành một khối chính thức uy năng ngập trời. La Phong hơi chấn động, 525 món chí bảo cấu thành một chí bảo sáo trang. Nghe nói thiên bảo hà của Hỗn Độn Thành Chủ chính là do ngàn món chí bảo cấu thành, còn La Phong cảm thấy cái này không kém chút nào, hơn nữa trong số 525 món chí bảo còn có một chí bảo cao cấp. Chia ra, thì cái sừng là chí bảo cao cấp, một khi kết hợp mấy trăm món chí bảo uy năng có thể tăng vọt. Thủy Tổ cảm khái, mặc chí bảo sáo trang vào thần thể, mỗi một bộ vị thần thể đều có thể dùng để công kích. Tuyệt đối là thích hợp nhất cho cường giả tu luyện đạo thần thú trở thành vũ trụ chi chủ sử dụng. Ta gọi nó là thú thần giáp, vốn ta muốn ban nó cho một vũ trụ chi chủ trong Liên Minh Tinh Không Cự Thú ta mà ta cực kỳ xem trọng. Thủy Tổ nhìn về phía La Phong, bây giờ, nó là của ngươi. La Phong cảm thấy tim đập dồn. Thú thần giáp, cảm ơn Thủy Tổ, La Phong cung kính đáp. Thủy Tổ mỉm cười gật đầu đồng thời vung tay lên, thú ảnh đen bay thẳng về phía La Phong. Trên vai La Phong xuất hiện một con kim giác cự thú. Kim giác cự thú lúc này đã thu kiếp giáp Tí Ngô Vũ Dực Cửu Hao Hà vào trong nhẫn thế giới, cứ như vậy bổ tới trước, đồng thời thần lực nhanh chóng quấn quanh thú ảnh đen, sinh mạng ấn ký nhanh chóng in dấu vào thú ảnh đen. Doạt, thú ảnh đen trong nháy mắt giải thể ra mấy trăm món chí bảo, rồi nhanh chóng bao phủ quanh người kim giác cự thú, hoàn toàn dung nhập vào từng vị trí trên thân thể kim giác cự thú. Kim giác cự thú trong nháy mắt biến thành một con cự thú, toàn thân đen thui, thú mỗi một tấc vảy trên thân thể đều như những lưỡi dao, đến cả răng nanh cũng dài ra. Vốn đầu có 5 sừng nhọn, lúc này lại biến thành 6 sừng nhọn. Sừng nhọn ở giữa là dài nhất ước chừng nửa thước. Lúc này kim giác cự thú duy trì thân thể loại nhỏ dài một thước. Quá mỹ diệu, ý thức La Phong nhất thời reo lên, lợi chảo, cái đuôi, thân thể, sừng nhọn, khắp nơi đều là chí bảo, không hổ là thích hợp nhất cho thần thú, hơn nữa thú thần giáp này còn có uy năng phòng ngự. Đương nhiên vì đây là một chí bảo chủ yếu có tính công kích nên kiêm thêm phòng ngự thì uy năng cũng kém đi một chút. Đại khái sánh ngang với chí bảo cao cấp khải giáp phòng ngự bình thường thôi. Hả, thú thần giáp này gọi là Bắc Nham, La Phong thầm nghi hoặc. Khi in dấu sinh mạng ấn ký, bộ thú thần giáp lập tức truyền đến một tin tức cổ xưa, cũng biết được danh tự của nó. Cái tên thật cổ quái, rất nhiều bảo vật đều có tên, như ngân cầu ảo ảnh thuyền, kim chấn thư vương khải. Chỉ là người sử dụng bình thường sẽ gọi theo cách của mình. Như cổ thuyền ngân hà kim giáp, nhưng thú thần giáp vốn có tên rất cổ quái, Bắc Nham. Bất luận tên là gì, thú thần giáp thật ra cũng thích hợp nhất cho phân thân kim giác cự thú. Thống khoái, giống, kim giác cự thú kích động phát ra tiếng gầm đầy hưng phấn. Thủy tổ hài lòng gật đầu, La Phong, tới đây. Tọa sơn khách gọi, La Phong vội ngoan ngoãn đi qua. Tọa sơn khách đưa La Phong tới một bên, hơn nữa còn thay đổi quy tắc vận chuyển vũ trụ chung quanh. Nếu thủy tổ muốn nghe đương nhiên hoàn toàn có thể bằng vào bản nguyên vũ trụ mà áp chế, nhưng là thủy tổ cũng không đến mức phải làm như vậy. Hiển nhiên tọa sơn khách có vài lời muốn nói với đồ đệ hắn. Sư phụ, La Phong đi theo tọa sơn, gocchuyenaudio.com, khách, có thể ngắn ngủn một ức 8.000 vạn năm mà đã thành công, không tệ. Tọa sơn khách gật đầu, mạnh hơn nhị sư huynh ngươi, La Phong ngoan ngoãn lắng nghe, lúc trước ta tiện tay luyện chế tinh thần đồ cho ngươi. Đối với ngươi bây giờ chắc trợ giúp không còn lớn nữa. Tọa sơn khách nói, nhưng cũng không sao, ngươi bây giờ mặc dù vẻn vẹn chỉ là bất hủ đỉnh cao, nhưng thành tựu về trường phái đồ hình bí pháp lại cực cao. Từ trên nhìn xuống, trở về nghiên cứu quy luật ngươi sẽ trong thời gian rất ngắn đột phá thành vũ trụ tôn giả. Cho dù bước vào cánh cửa vũ trụ tôn giả cũng hơi chút ảnh hưởng tới ngươi, nhưng cỡ ngàn năm là đủ rồi. La Phong gật đầu, hắn cũng rất tự tin, nghiên cứu trường phái bí pháp đồ hình làm cho La Phong cảm thấy con đường quy luật năm đó dễ dàng biết bao nhiêu. Quá dễ dàng quá dễ hiểu, chỉ là giới hạn trong việc đánh cực nên La Phong thật sự luôn không nghiên cứu nó. Chờ khi ngươi bước vào vũ trụ tôn giả tuy nói chỉ có thể bước đầu sử dụng được tinh thần tháp thôi, nhưng dù sao có thể cũng đã có thể khu động đầy đủ rồi. Tọa sơn khách nói, đến lúc đó, có tinh thần tháp thì tinh thần đồ xem ra cũng vô dụng. La Phong gật đầu, không kìm được nói. Sư phụ, miếng kim loại đen thứ 5 của cửu kiếp bí điển chẳng lẽ vẫn để tiếp tục tôi luyện? Miếng kim loại đen thứ 3 đẩy mình vào băng ngục, khối kim loại đen thứ 4 làm mình lọt vào thần thú giới. Không phải, tọa sơn khách liếc mắt nhìn La Phong, cười nói, thủ đoạn của sư phụ nếu để ngươi đoán được thì còn gì là sư phụ nữa. La Phong kinh ngạc, nói về tôi luyện, lần này tôi luyện ở thần thú giới đối với ngươi cũng là đủ rồi. Một ức 8.000 vạn năm mà ngươi có thể sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Bằng vào trường phái đồ hình bí pháp và con đường quy luật cứ xác minh lẫn nhau, như vậy cũng đủ rồi. Tọa sơn khách nói, vậy miếng kim loại đen thứ 5. La Phong nhớ mình cũng sắp lấy được miếng kim loại đen thứ 5. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, tọa sơn khách chỉ nói thế. La Phong rất bất lực, tiếp tục cố gắng, tọa sơn khách hài lòng liếc mắt nhìn La Phong. Ngươi bây giờ thực lực xem ra đã rất mạnh rồi. Đợi khi có thể sử dụng tinh thần tháp thì trong vũ trụ chẳng ai dám xem nhẹ ngươi nữa. Nhưng sư phụ hy vọng ngươi mạnh hơn nữa cơ. Dạ, La Phong cũng rất chờ mong. Qua một ức 8.000 vạn năm, mình đã thoát thai hoán cốt. Không còn là thủ đoạn chiến đấu yếu kém lúc trước, thậm chí chỉ có thể dựa vào thiêu đốt thần thể tiêu hao với địch nhân, từ từ tiêu hao đối thủ mà chết. Đối thủ tiêu hao mà chết cũng chỉ có thể làm được ở tuyệt địa thôi. Vì trong tuyệt địa không thể gọi những cường giả khác trong tộc quần. Nhưng còn ở những nơi khác như Nguyên Thủy Tinh, chính thức gặp phải nguy hiểm đều sẽ xin cường giả khác tới hỗ trợ. Dù sao siêu cường giả ai ai cũng đều rất quan trọng. Tinh không thủy tổ, tọa sơn khách quay đầu nói, thanh âm truyền ra, làm thủy tổ từ rất xa đã nghe. Mấy năm nay phải cảm ơn ngươi, bây giờ đã đạt tới yêu cầu của ta rồi, ta sẽ dẫn hắn ly khai. Đừng nóng, từ từ, thần thể thủy tổ lóe lên, đã tới bên cạnh. Tọa sơn khách nhìn thủy tổ, còn có việc gì à? Chẳng quan hệ gì với ngươi. Ta có một số việc muốn nói với La Phong. Thủy tổ nhìn về phía La Phong, hắn chính là đệ tử ta, sao lại không quan hệ? La Phong theo, gocchuyenaudio.com, ta thấy, ngươi nên chuyên tâm ở lại tộc nhân loại. Tọa sơn khách nói tới đây, rồi nhất thời cười lớn. La Phong, tinh không thủy tổ đã có việc muốn nói với ngươi, ngươi cứ nói với hắn đi. Ta đứng chờ ngươi tại đây, sau đó cùng về nguyên vũ trụ nhé. Dạ, sư phụ, La Phong đáp, đúng vậy, sắp về nguyên vũ trụ rồi. Tọa sơn khách đi thẳng ra xa, còn La Phong thì đi đến trước mặt thủy tổ, đầu tiên là hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Thủy tổ, có ý nghĩ ly khai tộc nhân loại không vậy? Thủy tổ nhìn La Phong, trực tiếp hỏi. O o o, cách chương.